Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 940, Vệ Luân khiêu khích. Không sai, chính là chữa bệnh. Hoắc Tiên nghiêm túc gật đầu. Ta nghĩ thành chủ đại nhân, người tựa hồ lầm, ta là luyện khí sư cũng không phải là luyện đan sư. Lại nói một địa tiên cấp bậc cường giả, làm sao lại nhiễm bệnh? Từ Niên vừa cười vừa nói, cô gái này thành chủ thế mà tìm hắn chữa bệnh, thật sự là buồn cười. Ta không có lầm, ta chính là nghĩ xin đại sư giúp ta chữa bệnh. Hoắc Tiên mở miệng nói ra. Từ Niên nhìn xem Hoắc Tiên vẻ mặt thành thật biểu lộ, phát hiện nàng tựa hồ cũng không phải là đang nói giỡn. Thế là hắn mở miệng hỏi, không biết thành chủ đại nhân, ngài được cái gì bệnh? Nữ thành chủ nghe được Từ Niên tra hỏi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, nhìn xem Từ Niên hồi đáp, ta phải bệnh là một loại trời sinh quái bệnh, thứ quái bệnh này mỗi tháng giữa tháng sẽ phát tác một lần. Một khi phát tác, ta cả người liền như là liệt hỏa đốt người, mỗi lần đều là đau đến không muốn sống. Liệt hỏa đốt người, Từ Niên một mặt kinh ngạc. Tại sao có thể có thứ quái bệnh này? Có thể hay không nhường tại hạ dò xét một cái thành chủ đại nhân thân thể? Từ Niên hướng về phía thành chủ nói. Hoắc Tiên gật gật đầu, đem một cái tinh tế bàn tay đến Từ Niên trước mặt. Từ Niên liền tranh thủ tay mình chỉ đáp lên thành chủ trên tay ngọc. Sau đó điều động chân nguyên, đi dò xét cái này Hoắc Tiên thân thể. Theo Từ Niên chân nguyên du tẩu, Từ Niên kinh ngạc phát hiện, cái này Hoắc Tiên kinh mạch phá lệ rộng lớn, trách không được nàng bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới địa tiên chi cảnh. Như thế dị thường kinh mạch, quả thực là phổ thông thiên tài gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, lập tức tiếp tục hướng về cái này Hoắc Tiên sâu trong thân thể dò xét mà đi. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên chân nguyên đến Hoắc Tiên thân thể đan điền chỗ sâu lúc, hắn liền cảm giác được một cỗ vô cùng cực nóng khí tức. Từ Niên lúc này hóa thành thôi động chân nguyên, tiếp tục hướng về chỗ sâu tìm kiếm, làm Từ Niên đi vào Hoắc Tiên đan điền chỗ sâu nhất lúc, lại phát hiện tại Hoắc Tiên đan hải chỗ sâu thế mà tọa lạc lấy một tòa cung điện. Tòa cung điện này nhìn cực kỳ hùng vĩ tráng lệ, mà kia cổ trích nhiệt khí tức chính là từ trong cung điện truyền đến. Từ Niên lúc này hướng về cung điện này cửa lớn dũng mãnh lao tới. Thu, khi hắn đẩy cửa ra một sát na kia, một đường cao vút tiếng phượng hót truyền đến. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác một cỗ kinh khủng hỏa cầu đập vào mặt. Cuối cùng đem hắn chân nguyên trực tiếp theo Hoắc Tiên thể nội bước đi ra. Còn khiến cho Từ Niên phun một ngụm tiên huyết. Cái đó là, Từ Niên mặc dù nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy bên trong cung điện kia tuôn ra hỏa cầu phía sau đổ vật. Kia là một đầu hỏa phượng. Không sai, chân chính hỏa phượng yêu thú. Chỉ là Từ Niên có chút nhớ nhung không minh bạch. Lửa này phượng làm sao lại tại cái này Hoắc Tiên thể nội? Tiểu tử, người thật đúng là gặp may mắn, lại có thể đụng phải tiên nhân chuyển thế thân thể, thể nội thế mà còn phong ấn hỏa phượng. Đạo thiên thử thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Tiên nhân chuyển thế, đạo thiên thử tiền bối, ngài ý là cái này Hoắc Tiên là tiên nhân chuyển thế? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, nữ tử này đúng là tiên nhân chuyển thế, chỉ là hắn trí nhớ kiếp trước cũng cùng lửa này phượng nhất lên, bị phong ấn ở trong đan điền. Đạo thiên thử mở miệng hồi đáp. Từ Niên một mặt kinh ngạc, trên thế giới này thế mà thật có chuyển thế nói chuyện. Vậy cái này hỏa phượng làm sao lại bị phong ấn ở trong cơ thể nàng? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Vậy ta nào biết được? Bất quá nhìn nàng thể nội phong ấn, ít nhất là tiên nhân cấp bậc tài năng hạ phong ấn. Mặc dù cái này phong ấn đã bị suy yếu rất nhiều rất nhiều, nhưng cũng không phải ngươi có khả năng mở ra. Lại nói, coi như ngươi mở ra phong ấn, đầu kia hỏa phượng cũng sẽ trong nháy mắt đưa ngươi cùng nàng cùng một chỗ đánh giết. Đạo Thiên thử mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu. Cái này Hoắc Tiên thể nội chính là một đầu chân phượng. Dạng này tồn tại, chí ít đã đạt tới chân tiên cấp bậc, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Từ đại sư, ngươi không sao chứ? Hoắc Tiên nhìn thấy Từ Niên miệng phun tiên huyết, vội vàng mở miệng hỏi, ta không sao. Từ Niên khoát tay một cái nói, thế nào? Hoắc Tiên nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên khoát tay một cái nói, thành chủ đại nhân, ngày bệnh này ta còn chân trị không? Bất quá ta vẫn là sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết nó. Hoắc Tiên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá như trước vẫn là gật gật đầu. Từ Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này Hoắc Tiên tìm hắn đến khám bệnh, này đã rất kỳ quái. Tựa hồ còn đối với hắn ôm lấy rất lớn hy vọng bộ dáng. Thành chủ đại nhân, tại hạ có một chuyện không minh bạch, ngài vì cái gì cảm thấy ta có thể thay trị cho ngươi bệnh? Từ Niên mở miệng hỏi. Việc này là Vương lão nói, hắn lúc trước đã từng nói, nếu như trên thế giới này có thể có người trị ta bệnh, liền trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, cho nên ta mới có thể ôm lấy rất lớn hy vọng. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ Từ đại sư ngài cũng không có cách nào. Hoắc Tiên mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này, lập tức minh bạch, nguyên lai là Vương lão lời nói, nhường thành chủ đối với hắn dấy lên lòng tin. Thế nhưng là Vương lão lại dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể giải quyết dạng này nan đề? Tốt, Từ đại sư, chuyện này như vậy bỏ qua, ta hy vọng Từ đại sư còn có thể thay ta bảo thủ bí mật. Hoắc Tiên mở miệng nói ra, kia là tự nhiên, thành chủ ngươi yên tâm, ta sau khi trở về sẽ hảo hảo nghiên cứu một cái. Từ Niên gật đầu nói, như thế liền làm phiền đại sư. Hoắc Tiên gật gật đầu, nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị đưa Từ Niên ra ngoài. Hoắc Tiên. Nhưng vào lúc này, một người mặc hoa phục màu tím thanh niên theo ngoài viện đi tới. Hoắc Tiên nhìn thấy giờ phút này, trên mặt lập tức sắc mặt xuống tới. Vệ Lân, ai bảo ngươi tiến đến? Hoắc Tiên nhìn người tới, lập tức hừ lạnh nói. Tiên nhi, người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta tiến vào ngươi viện tử chẳng lẽ còn muốn thông báo hay sao? Thanh niên nhìn thấy Hoắc Tiên vừa cười vừa nói, trong mắt lộ ra một cỗ ngưỡng mộ chi ý. Từ Niên lập tức minh bạch, trước mắt thanh niên này hướng về phía Hoắc Tiên có ý tứ. Bất quá hắn tu vi, tựa hồ cũng không cao, chỉ là độ kiếp trung kỳ a. Hừ, bây giờ ta chính là thành chủ, đang cùng Từ đại sư thương nghị chuyện quan trọng, há lại ngươi nói xông liền xông tới. Hoắc Tiên hừ lạnh nói, thanh niên kia sắc mặt lập tức khó nhìn lên, vội vàng nói xin lỗi nói, tiên nhi, ta biết sai, lần tiếp theo nhất định thông báo. Hoắc Tiên xác thực một mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng không có cái gì sắc mặt tốt, vệ vòng gặp Hoắc Tiên không để ý tới hắn, trong mắt lập tức phun lên một cỗ tức giận, bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế lại. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào một bên Từ Niên trên thân, dò xét một phen về sau, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, bất quá như trước vẫn là mở miệng nói, vị này chắc hẳn chính là cực phẩm luyện khí sư Từ Niên. Ta đã sớm nghe nói Từ đại sư tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Thế nào, Từ đại sư, thay ta chế tạo một thanh cực phẩm linh khí như thế nào? Ta có thể cho ngươi phong phú thù lao. Không có ý tứ, ta đã đáp lại thay thành chủ đại nhân luyện chế binh khí, không có thời gian thay ngươi luyện chế. Từ Niên tự nhiên nhìn ra cái này Vệ Luân trong mắt khinh thường, cho nên hắn tự nhiên không có cho cái này Vệ Luân sắc mặt tốt. Vệ Luân nghe vậy, lúc này giận dữ, hướng về phía Từ Niên nói, Hừ, cho thể diện mà không cần. Thật sự cho rằng ngươi có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí liền rất không dạy nổi. Có tin ta hay không, Vệ Luân một câu liền có thể để ngươi đầu dọn nhà. Ồ, ta còn thực sự không tin. Tử Niên nhìn về phía Vệ Luân nói, trong mắt lộ ra một cỗ khiêu khích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.